Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 699, Sherlock Holmes mê quyết tâm. Góc truyện audio.com. Đối với trên Internet động tĩnh, Lâm Uyên không thể nào không biết gì cả. Mặc dù hắn sẽ không buồn chán đến chính mình tin tức. Nhưng khi Lâm Uyên lên mạng sung lãng thời điểm, những thứ này có quan hệ tới mình tin tức rất dễ dàng tự lấy đổi gương mặt thức nhảy ra. Tứ đại khúc phụ vây công Sở Cuồng, tiện ngư lục thắng liên tiếp sẽ bị chung kết Trần Hạc Hiên xây dựng phục cừu giả liên minh. Tiện ngư sẽ hay không cưỡng bức áp lực đổi bài hát chế tác riêng khu đánh bảng độ khó rốt cuộc bao lớn. Sherlock Holmes tiểu thuyết viết như thế nào ra một ca khúc thấy. Phục cừu giả liên minh. Mấy chữ. Lâm Uyên sửng sốt tốt mấy giây. Còn tưởng rằng thế giới này xảy ra vấn đề. Nhìn xong tin tức mới phát hiện này phục cừu giả liên minh không phải là kia phục cừu giả liên minh. Một cuộc hiểu lầm. Lúc này ngoài cửa có một trận ngắn ngủi tiếng gõ cửa. Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng là trước cho mình tặng xe đưa trà Diệp công tư chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tụng Hoa. Chủ tịch hội đồng quản trị. Đổi bài hát sao? Lý Tụng Hoa cười hỏi. Lâm Uyên lắc đầu một cái. Lý Tụng Hoa tựa hồ cũng không nghĩ là. Hắn xuất ra một cái túi hộp đựng. Biểu tình mang theo mấy phần bất đắc dĩ nói. Đây là một cái bảo mật tính rất mạnh điện thoại di động. Người cầm tới dùng đi. Đừng nữa dùng một cái điện thoại di động rồi. Dễ dàng đăng sai hào. Lâm Uyên yên lặng nhận lấy điện thoại di động. Không có nói chính mình thực ra vốn là có hai cái điện thoại di động sự tình. Tiện ngư cùng Sở Cuồng Ô Long sự kiện hiển nhiên bị chủ tịch hội đồng quản trị đoán được nguyên ủy rồi. Cảm ơn, cố gắng lên, Lý Tụng Hoa xoay người. Mà chân sau bước hơi dừng lại một chút. Này bốn cái khúc phụ đều là Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh bằng hữu. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Lý Tụng Hoa đi ra cửa đi. Bọn họ tháng 6 xuất thủ. Người khác liền không có phương tiện xuất thủ. Nếu như ngươi đưa cho hắn môn. Vậy nói rõ ngươi và một năm liên tục quán quân không có duyên phận. Lâm Uyên im lặng. Nguyên lai là như vậy. Khó trách này bốn cái khúc phụ kêu muốn báo thù lúc. Lâm Uyên cảm giác không đúng lắm. Mọi người thật giống như không có sâu như vậy ân oán. Hắn hiện tại biết. Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh là trong bóng tối trợ giúp chính mình. Bốn người này xuất thủ. Trung quy khá hơn một chút lợi hại hơn khúc phụ xuất thủ. Vâng, bốn vị này khúc phụ tác phẩm. Lâm Uyên đều nghe qua. Nếu như nói các châu khúc phụ giữa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Kia bốn vị này đại khái chính là tương đối kém một nhóm kia. Bọn họ xuất thủ lời nói. Còn lại khúc phụ sẽ xuất thủ liền châm chích quá mạnh mẽ. Bốn đánh một A, đủ khoa trương. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên quyết định đi viết bài hát chương thứ 7 của đêm. Bài hát này thực ra cũng không tốt hát. Ngư Vương Triều bên trong vô luận Trần Chí Vũ hay lại là Tôn Diệu Hỏa đều cùng này thủ ca khúc phong cách không phù hợp. Mà còn lại ca sĩ cũng đều là nữ tính. Cho nên lần này Lâm Uyên dự định tự mình tiến tới. Hắn có lòng tin khống chế bài hát này nhịp điệu. Bất quá bài hát này trung gian có đoạn giọng nữ cao. Lâm Uyên yêu cầu phụ trợ. Tìm ai đây? Hơi còn dự chi sao? Lâm Uyên cho Giang Quỳ gọi điện thoại. Giang Quỳ là Ngư Vương Triều lớn nhất tiềm lực nữ ca sĩ. Sau này nhất định là muốn trở thành ca hậu. Cho nên Lâm Uyên cũng muốn nhiều giúp một tay đối phương. 20 phút sau, Lâm Uyên bên trong phòng làm việc. Giang Quỳ thanh âm trong trẻo vang lên. Tiện ngư lão sư ngài tìm ta. Lâm Uyên nhìn hướng Giang Quỳ. Theo ta lục bài hát đi. Người hát điệp khúc bộ phận. Này không phải là cái gì nam nữ song ca. Giang Quỳ phụ trách bộ phận. Ở trình bài hát chiếm cứ số trang rất nhỏ. Tương tự với đóng vai loại. Được. Với tiện ngư cơ hội hợp tác có thể không phải ai đều có. Giang Quỳ hưng phấn một chút đầu. Đầu nhỏ lên xuống tần số cực cao. Đuôi Sam nhỏ cũng vẫy bay lên rồi. Là liên quan tới Sherlock Holmes bài hát kia sao? Bài hát này. Giang Quỳ nhìn một chút Lâm Uyên. Muốn nói lại thôi. Lâm Uyên gần đây nhìn mặt mà nói chuyện công phu có đề cao. Người cũng cảm thấy dùng bài hát này đánh bảng không đủ bảo hiểm sao? Giang Quỳ hơi do dự một chút. Thấp thỏm nói. Là có chút. Lâm Uyên cười một tiếng. Vậy ngươi nghe một chút tiểu tử. Đang khi nói chuyện, Lâm Uyên mở ra phòng làm việc âm hưởng. Đây là hắn tối hôm qua giải quyết ca khúc hình thái ban đầu. Âm hưởng chung truyền ra một trận đơn giản nhịp điệu. Rồi sau đó tiếng hát tiếp vào. Mặc dù là ca khúc tối giản hóa phiên bản, nhưng vẫn nhanh chóng để cho ánh mắt của Giang Quỳ phát sinh biến hóa. Nàng loại này cấp bậc ca sĩ có đối với âm nhạc cực mạnh nghĩ rằng. Một phút đồng hồ sau, Lâm Uyên nhìn về phía có chút ngây ngốc Giang Quỳ. Còn có nghi vấn sao? Giang Quỳ cơ hồ là bản năng lắc đầu. Lâm Uyên lần nữa cười một tiếng. Ca từ cùng phổ nhạc cũng cho ngươi. Dành thời gian làm quen một chút. Quay đầu chúng ta thu âm. Giang Quỳ dùng sức gật đầu. Thu âm làm trễ nãi chút thời gian. Bởi vì Lâm Uyên đối này thủ ca khúc yêu cầu rất cao. Cho nên ước chừng tốn một tuần lễ. Lâm Uyên mới đem ca khúc hoàn chỉnh chế tác đi ra. Mà ở một tuần này, tiểu thuyết Đại Trinh Thám Sherlock Holmes đại kết cục rốt cuộc chính thức ban bố. Coi như là làm lục bài hát của Nguyệt phát hành hơ nóng. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Bạn trên mạng đối kết cục này độ chấp nhận, nếu so với vấn đề cuối cùng cao hơn quá nhiều. Ít nhất không đưa tới cái gì bạo động. Mặc dù mọi người rất thích hoa sống chết. Bị người cho rằng đây là sở cuồng lão tặc tiểu tâm nhãn. Rõ ràng cũng có thể không viết chết. Trên internet, vây quanh cái này chính thức bản kết cục. Vô số độc giả ở kịch liệt thảo luận. Trong thảo luận, đề tài không thể tránh khỏi dính đến tiện ngư tháng sau bài hát mới. Nhìn xong tiểu thuyết sau thất vọng mất mát. Bỗng nhiên càng mong đợi tiện ngư lão sư bài hát mới rồi. Rất muốn biết hắn sẽ vì Sherlock Holmes bộ này tiểu thuyết viết một bài cái dạng gì ca khúc. Ta cho là tiện ngư lão sư sẽ đổi bài hát. Nhìn tiện ngư lão sư bộ lạc không động tĩnh gì. Hắn thật giống như không có đổi bài hát ý tứ. Có phải là vì quân trời đánh sở cuồng lão tặc đi? Cũng là vì chúng ta Sherlock Holmes độc giả. Ta trước cũng đã nói, tiện ngư lão sư cứu Sherlock Holmes mệnh, cho nên tiện ngư lão sư bài hát mới vô luận có hay không để cho ta hài lòng. Ta đều sẽ ủng hộ. Thêm một, tiện ngư lão sư vì chúng ta Sherlock Holmes mê kiên trì như vậy. Chúng ta Sherlock Holmes mê cũng phải nhất định cho ra báo đáp. Các huynh đệ hướng vịt, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy Sherlock Holmes ảnh hưởng. Ngày này là tháng 5 năm 31 hào. Khoảng cách chương thứ 7 của đêm phát hành đã tiến vào đếm ngược. Mà khi thời gian đến buổi tối, các đại âm nhạc phần mềm người phụ trách giờ phút này đã trước thời hạn nhận được chương thứ 7 của đêm chính thức âm nguyên văn kiện. Đây chính là làm âm nhạc phần mềm chỗ tốt. Một cái tên là Khốc Miêu Âm Nhạc, công ty chính, tổng giám bên trong phòng làm việc. Nam nhân cười khẽ, hắn trước bàn trong máy vi tính có một phần mã hóa âm nhạc văn kiện. Tên là chương thứ 7 của đêm. Nam nhân là Khốc Miêu Âm Nhạc tổng giám. Tên là Từ Đào, chương thứ 7 của đêm. Ánh mắt của Từ Đào thoáng qua một tia hiếu kỳ. Đeo lên tai nghe, làm Đại Trinh Thám Sherlock Holmes bướng bỉnh fan sách truyện. Cùng thời điểm là tiện ngư fan. Cùng với một cái chuyên nghiệp âm nhạc nhân, Từ Đào quá hiếu kỳ bài hát này sẽ là dạng gì rồi. Bốn cái khúc phụ liên thủ đánh lén bên dưới. Tiện ngư kiên quyết không đổi bài hát lý do là cái gì? Chỉ là bởi vì sở cuồng sao? Có lẽ cũng không chỉ là như thế chứ. Cười một tiếng, Từ Đào click rồi phát ra âm thanh. PS, đi ra ngoài hóng gió đưa đến thân thể khó chịu. Viết khả năng không phải rất tốt. Ngủ một giấc thật tốt điều chỉnh một chút.